Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình, cũng như sự ủng hộ của các bạn là động lực để mình phát triển kênh thật tốt. Trong đó, có bạn Dung Lê, là bạn đã truyền cảm hứng và cho mình động lực rất nhiều. Mình xin chân thành cảm ơn bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần ngoại truyện của câu chuyện Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Vì đây là phần ngoại truyện nên tập này sẽ hơi ngắn một chút, mong các bạn thông cảm. Và thêm nữa là kênh của mình vừa được bật kiếm tiền nên YouTube đã gắn rất nhiều quảng cáo trên video của mình. Nếu như làm phiền các bạn, mong các bạn thông cảm. Các bạn có thể tải video về để xem hoặc nghe trong phần danh sách phát. Hiện thời mình đã tắt phần quảng cáo ở giữa video, chỉ còn lại là phần ở đầu video hoặc cuối video. Nếu có thể, mình mong các bạn hãy nghe hết quảng cáo, xin đừng có bỏ qua quảng cáo. Vì YouTube mình chỉ có thể kiếm tiền được trên cái nền tảng quảng cáo đó thôi. 30 giây hoặc 20 mấy giây gì đó. Đó cũng là động lực để mình làm tiếp tục. Mong các bạn thông cảm, mình đã cố gắng hết sức để tắt những quảng cáo ở giữa video. Được như thế thì mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ vào phần nội dung của phần ngoại truyện Nguyện vọng năm mới của Khai Phong Phủ. Một lượng, hai lượng, năm lượng, tám lượng, chín lượng, mười lượng. Một văn, mười văn, mười một văn, mười hai văn, mười ba văn. Mười ba văn, mười ba văn, vì sao lại là mười ba văn? Số mười ba đen đủi, đây là điểm xấu rồi. Trong tam ban viện của Khai Phong Phủ, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vọng tới tận mây xanh. Chấn động nóc nhà làm cho tuyết động rơi xuống đầu của Trịnh Tiểu Liễu đang đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy thân hình người ngoài cửa lắc một cái, chân bước nhanh như gió, thuần thục tránh đại họa rơi xuống đầu, rồi lách vào cửa, phủi tuyết trên người xuống, sau đó oán giận nói với người trong phòng. Kim Kiền, từ ngày 15 tháng Chạp nhận vong lộc đến giờ, cậu đã đếm suốt 6 ngày rồi. Này, cho dù cậu có đếm 10 ngày nửa tháng nữa, thì hai lượng 13 văn tiền lương bổng của cậu cũng không nhiều thêm nửa văn đâu. Cậu hà tất phải làm như vậy chứ? Chỉ thấy người trong phòng, thân hình gầy nhỏ, hai tay ôm ngực, ngồi chồm hổm một cách bất nhã trên ghế gỗ, nhìn chằm chằm vào toàn bộ lương bổng sắp thành hàng ngay ngắn trên bàn, dẫu môi lẩm bẩm. Sự khác biệt ngàn năm giữa tôi và đám cổ nhân các anh không thể vượt qua, chẳng cách nào khai thông được. Ngưng một chút lại vò đầu nói, chẳng lẽ là đếm nhầm rồi, phải đếm lại một lần nữa mới được. Một lượng, hai lượng. Hay. Trịnh Tiểu Liễu nhìn người trước mặt, lắc lắc đầu vẻ bất đắc dĩ không nói tiếp nữa. Từ khi nhận được lương bổng 7 ngày trước, Kim Kiền liền đem toàn bộ bổng lộc cất giữ gần một năm nay ra, bày thành hàng ngay ngắn trên bàn suốt 7 ngày 7 đêm. Lo đếm quên ăn quên ngủ, đêm không an giấc. Hai mắt đỏ kè, da mặt nhăn nhúm, miệng toàn những lý do phủ nhận để đếm lại. Đầu tiên đại loại là, ít thế này, sao lại ít như thế này chứ? Sau thì kiểu như, vào sinh ra tử, người trước ngã xuống kẻ sau kế tục, thế này thì lỗ to rồi, lỗ to rồi. Tiếp đó thì là cái gì mà? Nhảy việc, nhất định phải nhảy việc. Cuối cùng hôm lại đổi thành 13, số 13 đen đuổi, không may mắn. Như thế đấy, không những thế còn bất kể ngày đêm, bất kể giờ giấc, lần nào đến cuối cùng cũng kêu lên thảm thiết. Chưa được mấy ngày, trong tam ban viện đã truyền tai nhau rằng Kim Bổ Khoái bị trúng tà, phòng đó có ma làm loạn. Kim Bổ Khoái dốc sức kịch chiến quần ma trong mơ. Có rất nhiều cách nói, tam sao thất bản. Còn hay hơn cả mấy người kể chuyện một văn tiền hai đoạn trong ngõ tứ ở đầu đường. Ai, 13 văn, quả nhiên là 13 văn, không may mắn, rất là không may mắn. Ai. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên lần nữa. Xem ra nhất định là tuyết động trên mái nhà lại rơi xuống nhiều lần rồi. Phải sớm quét dọn sạch thôi, tránh cho lại giống như mấy ngày trước, cửa bên ngoài lại bị che lấp hết cả. Nhưng vừa mới đẩy cửa ra, Trịnh Tiểu Liễu liền sửng sốt. Đôi mắt báo nhất thời trợn tròn, bất giác kinh ngạc kêu lên. Bốn vị đại nhân, sao lại? Chỉ thấy bên ngoài cửa, bốn người đứng chỉnh tề, tất cả đều vận quan phục, lục phẩm hiệu úy, thắt lưng đeo khoác hiệp trường đao. Vốn cả đoàn phải phong độ uy vũ kinh người, nhưng trên đầu bốn người là bốn cục tuyết đang từ từ trượt xuống thái dương, lăn qua sóng mũi. Mà Vương Triều, Vương Hiểu Ý, cánh tay cứng ngắc đang giơ lên trong không trung, dáng vẻ như chuẩn bị gõ cửa. Năm người cứ thế đứng ở cửa nhìn nhau hồi lâu, sau cùng vẫn là Trịnh Tiểu Liễu hoàn hồn lại trước tiên, quăng cái chổi trong tay, cúi đầu ôm quyền nói: Bốn vị đại nhân, không biết có gì giao phó. Bốn vị hiệu úy đại nhân từ bên ngoài không hổ là cộng sự nhiều năm, tâm linh tương thông, vô cùng ăn ý với nhau. Bốn người thừa dịp Trịnh Tiểu Liễu cúi đầu, dùng tốc độ nhanh nhất mà mắt thường khó theo kịp, phủi tuyết trên đầu xuống, đi vào phòng, khép chặt cửa lại, động tác nhanh gọn dứt khoát, đều tăm tắp. Đến khi bốn người an ổn đứng vững, Vương Triều lúc này mới rành rọt nói: Trịnh bổ khoái không cần câu nệ, bốn người chúng ta chỉ là có việc muốn bàn bạc với Kim bổ khoái. Lời còn chưa dứt thì đã thấy người vốn đang ngồi chồm hổm trên ghế, vìu một cái đã nhảy xuống lao vào phòng trong. Về phần bổng lọc sắp thành hàng ngay ngắn trên bàn đã sớm trống trơn không còn gì. Ây à, bốn vị đại nhân đại giá quang lâm, thật là vẻ vang cho cái tam bang viện nhỏ bé của kẻ hèn này. Một tiếng cười cao vút truyền đến, chỉ thấy Kim Kiền khuôn mặt tràn ngập ý cười, thon thả đi từ phòng trong ra, ôm quyền thi lễ, phong thái nhàn nhã, như thể người mới từ vừa ghế xong vào phòng trong chẳng có chút liên hệ gì với mình. Bốn vị hiệu úy cũng đồng thời gật đầu đáp lễ nói: Kim bổ khoái nặng lời rồi. Đâu có, bốn vị hạ mình tới đây thật quá vinh hạnh, thuộc hạ gánh vác không nổi đâu. Kim bổ khoái vì sao lại nói những lời này? Chúng ta chẳng qua chỉ là cuối năm đến thăm bằng hữu, đâu dám nhận hạ mình tới chứ. Khách khí quá, thuộc hạ không có gánh vác nổi. Kim bổ khoái khách khí rồi. Trịnh Tiểu Liễu ở bên mở to mắt nhìn năm người bọn họ đứng thẳng tắp trong phòng, vừa ôm quyền vừa thi lễ. Tuy năm người khuôn mặt tràn ngập ý cười, nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, không khỏi rùng mình một cái, vội vàng cầm lấy cái chổi vừa bị mình vứt xuống tông cửa mà chạy nói: Tôi đi quét tuyết động. Rầm, cửa lại đóng lại, trong phòng nhất thời chìm trong yên lặng. Kim Kiền vẫn treo nụ cười trên mặt như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ không khó có thể phát hiện ra khóe miệng của nàng hơi giật giật. Tứ đại hiệu úy khuôn mặt tươi cười, nhưng tám con mắt lại liếc đi liếc lại không ngừng. Bốn vị đại nhân mời ngồi. Kim bổ khoái cũng cùng ngồi đi. Năm người cùng ngồi quanh bàn, tất cả đều trầm mặc không nói. Chỉ thấy Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ bốn người vẻ mặt ngượng ngùng, đôi mắt nhìn nhau muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Kim Kiền tim đập mạnh, mồ hôi lạnh rịn ra, cũng không tiện mở miệng tiễn khách, chỉ đành tuân theo phương châm tác chiến: địch bất động, ta cũng bất động. Chăm chú nhìn bốn người bọn họ, lát sau cuối cùng vẫn là Trương Long cá tính hấp tấp, nóng nảy, thẳng người lên mở miệng nói: Kim Kiền, chúng ta là cộng sự với nhau cũng gần một năm rồi, đều là người nhà cả. Huynh đệ chúng ta trước giờ cũng không xem cậu là người ngoài. Trương Long tôi tính tình nóng nảy, nói chuyện không thích vòng vo, tôi cứ nói thẳng thế này. Kim Kiền, cậu thấy đấy, năm hết Tết đến rồi. Trương đại ca. Tiếng kêu này của Kim Kiền có thể so sánh với ba giọng nam cao trứ danh của thế giới, làm bốn người đối diện kinh hoàng, ngẩn ra ngay tại chỗ. Chỉ thấy Kim Kiền vỗ mạnh hai tay lên bàn một cái, cất giọng thảm thiết vang trời dậy đất: Bốn vị đại ca ơi, xin hãy thương xót. Tiểu đệ từ nhỏ đã bơ vơ không nơi nương tựa, mệnh xác cô tinh, lục thân không nhận, ngũ xúc chẳng bằng. Nay tận tâm tận lực, đi sớm về khuya, vào sinh ra tử, mạng treo trên sợi chỉ, vất vả lắm mới kiếm được mấy văn tiền sống tạm qua ngày. Không phải tiểu đệ nhẫn tâm, mấy vị đại ca gặp khó khăn, tiểu đệ cũng sầu não vô cùng, đào thấu tâm can. Chỉ là tiểu đệ tấm lòng có dư mà lực không đủ, thực sự lực bất tòng tâm. Nói rồi, hai mắt rưng rưng đẫm lệ, khóc rống lên không ngừng. Bốn người đối diện đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Kim Kiền, cậu nói cái gì thế? Triệu Hổ ngập ngừng hỏi. Kim Kiền gạt lệ, đột nhiên thẳng người lên, đôi mắt nhỏ mở to, ánh mắt nghiêm túc nói. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, bổng lộc quyết không thể mất đi. Bốn vị đại nhân, hôm nay thuộc hạ lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không cúi đầu trước cường quyền ác thế. Bốn vị đại nhân, nếu cứ nhất quyết muốn mượn tiền từ chỗ của thuộc hạ, thì đừng có trách tiểu nhân trở mặt vô tình, ân đọ nghĩa tuyệt. Ngưng một chút, bỗng miếu máu khóc lóc nói. Thuộc hạ một nghèo, hai trắng tay, không có cách nào giúp đỡ được các vị đại nhân đâu. Kim Bổ Khoái, chúng ta lúc nào nó muốn mượn tiền của Kim Bổ Khoái? Vương Triều quả nhiên không hổ là người đứng đầu của tứ đại hiệu úy. Tuy rằng khuôn mặt giống gió co giật, nhưng vẫn có thể duy trì được ba phần trấn tĩnh như trước. Kim Kiền nheo đôi mắt nhỏ, lại gạt lệ nghẹn ngào nói. Thế mà còn không rõ sao? Hôm nay là ngày 26 tháng Chạp, năm hết Tết đến rồi, lúc này gõ cửa nhà thăm viếng, không phải đòi nợ thì là mượn tiền. Thuộc hạ tự vấn mình, bản thân chưa từng mượn tiền ai bao giờ, cho nên nhất định là lý do sao? Bốn vị đại nhân, sau khi vào phòng, lại nhìn nhau không nói, vẻ mặt ngượng ngùng, ánh mắt đưa đi đưa lại, chính là dấu hiệu của việc mượn tiền. Lại thêm những lời vừa rồi của Trương đại nhân, trước thì xưng huynh gọi đệ, lôi ra quan hệ, thân thân mật mật, sao lại đề cập đến việc năm hết Tết đến? Thuộc hạ suy đoán mấy vị đại nhân tới đây là muốn vay tiền thuộc hạ. Có gì không đúng chứ? Nói rồi, ôm đầu khóc trống lên không ngừng. Bốn người đối diện nhất thời mây đen vần vũ trên đầu. Kim Bổ Khoái, trước tiên cậu hãy ngừng khóc đã. Bốn người chúng tôi không phải đến đây để mượn tiền, chỉ là có chuyện muốn nhờ vả. Cuối cùng vẫn là Mã Hán tính khí tốt, hòa hoãn cất tiếng trấn an Kim Kiền, cố vớt vát chút thể diện vừa bị chà đạp. Không mượn tiền, có chuyện muốn nhờ vả. Kim Kiền nghe vậy, ngẩng phắt đầu lên, hai tay gạt lệ, đôi mắt nhỏ dài hiện ra sáng ngời, rực rỡ lấp lánh. Nhìn thẳng vào bốn người đối diện, quét mắt một vòng. Đột nhiên khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử nói. Bốn vị đại nhân có chuyện giao phó. Thuộc hạ dù phải vào nơi nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ. Chỉ là mấy vị đại nhân cũng biết, thuộc hạ còn phải ăn Tết. Năm cùng tháng tận đến nơi rồi, thuộc hạ vẫn chưa sắm sửa. Không biết mấy vị đại nhân muốn thuộc hạ giúp gì cho mấy ngày này. Vạn nhất, bỏ lỡ mấy ngày sắm Tết, giá cả hàng hóa lại tăng cao, mà túi tiền thuộc hạ lại có hạn. Nói được một nửa, Kim Kiền lại ngước mắt lên nhìn mấy người bọn họ. Đôi con người long lanh đẫm nước, khuôn mặt mang theo ba phần buồn bã, bảy phần mong đợi. Bốn người đối diện không khỏi rùng mình cùng lúc. Kim Kiền, cậu hà tất phải như vậy? Bốn huynh đệ chúng tôi đến, muốn nhờ cậu giúp đỡ, tất sẽ không đi tay không. Trương Long vỗ ngực cao giọng nói. Việc đó mà thành, bốn huynh đệ chúng tôi, mỗi người sẽ tặng cậu 10 lạng bạc trắng để giúp cậu ăn Tết. Mỗi người 10 lượng. Kim Kiền thiếu chút nữa thì nhảy phát lên bàn. Bốn người đối diện đồng thời gật đầu. Hả? Ôi! Kim Kiền nheo nheo mắt, âm thầm đánh giá bốn người đối diện, cố gắng đè nén tiếng kêu hưng phấn trong lòng, nghĩ bụng. Bốn người này không thể sánh được với Công Tôn Trúc Tử Giang Xảo, nhưng hợp lại một chỗ thì tuyệt đối là phần tử của gia tộc Tinh Anh. Hôm nay lại nguyện ý ra giá cao để mời mình xuất sơn, nhất định trong đó có cái gì mờ ám, không hợp lẽ thường. Mình vẫn nên hỏi kỹ, tránh bị mấy người này hãm hại thì hơn. Nghĩ đến đây, Kim Kiền lại tỉ mỉ đánh giá sắc mặt mấy người đối diện hồi lâu, mới thận trọng ôm quyền nói. Thuộc hạ cả gan, xin hỏi bốn vị đại nhân, rốt cuộc là muốn thuộc hạ làm chuyện gì? Những lời này vừa nói ra, thì thấy bốn người đối diện, gương mặt đều lộ vẻ ngượng ngùng, sắc diện hơi đỏ ửng. Mới nhìn qua, thực có vài phần giống với biểu hiện của nàng dâu nhỏ. Kim Kiền thấy thế, bất giác mạch máu dưới da khẽ giật giật, trong lòng cũng sáng tỏ vài phần. Hồi lâu, Vương Triều dưới ánh mắt ra hiệu của ba người còn lại mới mở miệng nhỏ giọng nói: Bốn huynh đệ chúng tôi chỉ muốn cùng Triển đại nhân ăn một bữa cơm tất niên. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên thái dương Kim Kiền lăn xuống. Chỉ có thế? Kim Kiền có chút khó tin nói. Ngồi cùng với Tiểu Miêu ăn một bữa cơm tất niên mà có giá tới 40 lượng bạc trắng. Ít ra cũng phải là ký tên, viết đôi câu đói, ôm một cái, hôn một cái chẳng hạn chứ. Bốn người cũng gật đầu quyết đoán nói. Chỉ có như thế. Trước xin hãy đưa một nửa tiền cọc trước. Được. 20 lượng bạc lập tức được đưa lên bàn. Thành giao. Kim Kiền vồ lấy bạc, vỗ bàn nghiêm túc nói. Hôm nay là ngày 27 tháng chạp. Ngoài cửa đông, phố phường sầm uất, ẩm thực tinh tế, vải vóc quần áo rực rỡ muôn màu. Vàng bạc trân châu, các loại hàng hóa bày la liệt chật ních hai bên đường. Chúng bách tính trong thành Biện Lương nô nức kéo nhau đến các cửa hàng sắm Tết. Trong thành có thể nói toàn là đầu người lố nhố, chen vai thích cánh, đông nghịch nửa bước cũng khó đi. Nhưng trong cảnh đông đúc như vậy, lại có một bóng áo đỏ len lách đi rất nhanh trong đám người. Thân hình lúc ẩn lúc hiện, hệt như đi giữa nơi hoang đảng. Đột nhiên chỉ thấy người này tung mình một cái. Thân hình cao vút, đi trong không trung, đạp thẳng vào lưng một gã đang ra sức chen lấn, vạch đám đông mà chạy về phía trước. Bịch! Gã đó bị đạp ngã nhào xuống đất, con gà mái già trong tay cũng bị người kia đoạt lấy. Muốn ăn trộm gà trước mắt ta hả? Hừ, ngươi còn thiếu cả trăm năm công lực nữa. Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy người nọ đạp lên lưng gã kia, thân vận trang phục sai dịch đỏ đen xen lẫn. Đó chính là quan phục của nhà dịch Khai Phong Phủ. Sai dịch này tuy thân hình gầy nhỏ, nhưng cả người đầy nộ khí, sắc mặt giận dữ, khiến cho thân hình mỏng manh. Lúc này có thể sánh với những vị kim cang cao 8 thước. Kim Kiền, cậu chạy nhanh quá. Một sai dịch khác phía sau hất hải vạch đám đông đi ra, nhận lấy con gà mái trong tay của Kim Kiền, thở hổn hển nói. Hay à, là tiểu sai dịch của Khai Phong Phủ đây mà, hôm nay bắt được mấy tên trộm vặt rồi. Một tiểu thương bán vải vóc đứng sau lưng tên trộm gà thân thiện hỏi Kim Kiền. Kim Kiền hai tay chống nạnh, thở dồn hai cái nhíu mày nói. Bắt được mấy tên trộm vặt? Không nhớ nữa. Trịnh Tiểu Liễu đứng một bên, khuôn mặt tràn ngập vẻ tự hào nói. Hôm nay chúng tôi đã bắt được 18 tên trộm vặt rồi. Tốt quá, tốt quá. Hai vị sai dịch quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Chúng quê trân châu cũng chen vào tán thưởng. Nhưng chúng cùng tiểu thương xung quanh cũng phụ họa tiếp lời. Trong một thoáng, con phố vốn rất náo nhiệt lại càng trở nên sôi sục hơn. Chư vị khách khí rồi, đây là bổn phận nên làm của sai dịch trong Khai Phong Phủ. Kim Kiền ôm quyền đáp, nhưng đôi mày nhíu chặt, chưa từng giãn ra dù chỉ là nửa phần. Đoạn tóm lấy tên trộm gà ở dưới đất lên, quẳng cho Trịnh Tiểu Liễu phía sau nói, về phủ. Nói rồi chắp tay thi lễ, sau đó sai người đi về phía Khai Phong Phủ. Trịnh Tiểu Lễ không dám trễ nải, một tay xách con gà mái già, một tay túm lấy cổ áo tên tiểu tặc, nhanh nhẹn đi theo sau Kim Kiền. Các tiểu thương bách tính xung quanh cũng bất giác dạt ra, tạo thành một con đường cho hai người bọn họ đi. Để lại sau lưng những tiếng xì xào bàn tán không ngừng của đám bách tính thích xem náo nhiệt. Vị tiểu sai dịch này khinh công thật là lợi hại. Mỗi lần xem cậu ta bắt trộm đều chỉ thấy vuốt một cái, sau đó tên trộm đã bị tóm gọn. Đúng đúng, đặc biệt là mấy ngày nay, dường như ngày nào cũng có thể thấy cậu tiểu sai dịch này ở trên đường. Đừng thấy cậu tiểu sai dịch này tuổi còn nhỏ mà khinh thường, công phu trên người tuyệt đối không có tầm thường. Tiểu tặc nào mà rơi vào tay cậu ta tuyệt đối chiếm được nửa phần lợi thế. Đúng như vậy đấy, năm nào cứ đến gần Tết là bọn tiểu tặc đặc biệt hoành hành, cũng phải cần có người như cậu ấy để trị bọn chúng chứ. Dân chúng phía sau xì xầm bàn tán. Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu câu nào cũng nghe rất rõ, nhưng tâm tình của hai người lại khác nhau một trời một vực. Trịnh Tiểu Liễu tất nhiên là tự hào vạn phần rồi, chỉ hận không thể giơ cao con gà mái già trong tay lên để biểu thị sự vinh quang. Còn Kim Kiền thì càng nghe lông mày càng nhíu chặt, cho đến khi áp giải tên trộm tống vào đại lao Khai Phong phủ, đầu lông mày đã vặn xoắn thành 18 nếp. Ngay da, là Kim Bổ Khoái và Trịnh Bổ Khoái lại bắt được tiểu tặc à? Vừa vào đại lao của Khai Phong phủ thì bỗng nghe giọng nói sang sảng hô to lên. Chỉ thấy một sai dịch thân hình hơi béo, tuổi hơn 50, râu tóc điểm xương, bước lên chào hỏi hai người Kim Trịnh. Đó chính là Mạc Nhạc, lao đầu của đại lao Khai Phong phủ. Mạnh lao đầu vừa nhìn thấy Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu liền nở nụ cười, gương mặt đầy những nếp nhăn, vội vàng sai ngục tốt đem tên trộm gà trong tay Trịnh Tiểu Liễu nhốt vào phòng giam, rồi thuận tay nhấc bút lông lên ghi vào sổ nói: Kim Kiền, Trịnh Tiểu Liễu, ngày 27 tháng chạp bắt được tổng cộng 18 tên tiểu tặc. Ghi chép xong liền ngẩng lên nhìn hai người, Mạnh lao đầu lại cười nói: Chưa đầy hai ngày mà hai người đã bắt được gần 40 tên trộm. Thật sự đúng là trường gian lớp lớp, sống sau xô sống trước. Xem ra ta đã già rồi. Trịnh Tiểu Liễu nghe vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói: Mạnh lao, ông đùa rồi, chúng tôi còn phải học hỏi nhiều. Tốt, tốt, phải học hỏi chứ. Chỉ sợ ta không có gì để dạy nữa rồi. Kim Kiền lại nhíu mày trầm tư, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: Mạnh lao, hôm nay Triển đại nhân bắt được mấy phạm nhân tống vào lao. Mạnh lao đầu nghe vậy không khỏi sửng sốt, đánh giá Kim Kiền hồi lâu rồi cười nói: Ây da, Kim Bổ Khoái, tuy cậu và Trịnh Bổ Khoái công trạng không nhỏ, nhưng so với Triển đại nhân thì còn kém xa. Tính đến hôm nay, Triển đại nhân đã bắt được gần 100 tên trộm lớn nhỏ rồi. Kim Kiền tiếp tục nhíu mày: Mấy hôm nay trong ngục tổng cộng có bao nhiêu tên trộm bị bắt đưa vào? Mạnh lao đầu nghĩ một chút rồi nói: Tính sờ sờ thì cũng gần 200 tên. Ngày thường có nhiều tên trộm lớn nhỏ như vậy bị bắt vào hay không? Cái này... Mạnh lao đầu cũng không khỏi nhíu mày nói: Ngày thường thì không đến mức như vậy. Kể ra cũng lạ, hàng năm cứ đến giáp Tết là bọn trộm vặt đặc biệt tăng lên. Hơn nữa đa số đều là phạm những tội nhỏ nhặt như ăn cắp. Không cần phải thăng đường thẩm vấn, chỉ cần giam lại 5-3 ngày coi như là trừng phạt sơ là được. Có điều số lượng bọn tiểu tặc đông quá, tuy không quá mức nhiễu nhương, nhưng nếu cứ bỏ mặc không quản thì e sẽ ảnh hưởng đến tình hình trị an của kinh thành. Hai, cứ đến gần Tết, Bổ Khoái nha dịch xin nghỉ phép tăng nhiều, e rằng năm nay lại phải phiền Triển đại nhân. Chỉ mong năm nay bọn tiểu tặc bớt đi gây rối vài phần, nếu không Triển đại nhân lại phải bận rộn, đến cả bữa cơm tất niên cũng không ăn được. Kim Kiền nghe mà đầu lông mày lại níu chặt, sắc mặt lại sầm xuống hỏi tiếp: Mạnh lao, theo như kinh nghiệm năm ngoái của ngài, những ngày giáp Tết này bọn trộm đạo phạm án bị bắt sẽ là bao nhiêu? Trước đây thì chưa đầy 50-60, từ khi Bao đại nhân đến nhậm chức phủ doãn ở Khai Phong phủ thì tăng lên hơn 100, tới khi Triển đại nhân nhậm chức thì tăng lên rất nhiều, năm ngoái đã gần 300. Nói đến đây, Mạnh lao đầu không khỏi gật gù, gương mặt mang vẻ tán thưởng. Triển đại nhân quả nhiên là võ công cái thế, kinh công trác tuyệt, hiệu suất tróc nã tội phạm thật là kinh người. Nghe đến đây, da mặt của Kim Kiền không khỏi giật giật, thầm thở dài một tiếng lại hỏi: Mạnh lao đầu, những phạm nhân bị Triển đại nhân tróc nã có bị ngoại thương gì không? Nghe được câu hỏi này, vẻ tán thưởng trên khuôn mặt của Mạnh lao đầu lại tiêu tan đi vài phần, có chút bất bình nói: Triển đại nhân cái gì cũng tốt, nhưng lại quá mềm lòng. Những tên tiểu tặc kia tuy không phạm vào tội lớn, nhưng chung quy vẫn là phạm pháp, chịu chút trừng phạt cũng tốt. Nhưng Triển đại nhân tróc nã, chỉ điểm huyệt chúng, tống vào đại lao rồi giải huyệt, đừng nói là ngoại thương, bọn chúng đến cả một sợi lông cũng chẳng mất đi nửa cọng. Nói đến đây, Mạnh lao đầu không khỏi đưa mắt nhìn sang Kim Kiền, trong mắt mang ý cười. Nói tới đây, lão đầu ta cần phải khen ngợi Kim Bổ Khoái. Mỗi lần Kim Bổ Khoái tróc nã tội phạm đưa đến, không sưng mũi thì cũng là phù mặt. Theo ý ta, vốn là phải như vậy. Nếu không cho bọn tiểu tặc này nếm mùi lợi hại, ngày sau chúng lại chẳng phạm phải tội tài đình ấy chứ. Nói đoạn, còn ra sức vỗ vỗ vào vai của Kim Kiền, sang sảng nói. Nghe nói quan hệ giữa Kim Bổ Khoái và Triển Đại Nhân rất tốt. Có thời gian, hãy thay bọn ta khuyên nhủ Triển Đại Nhân. Kim Kiền bị vỗ đến mức cứng ngắc cả da mặt. Hồi lâu sau mới cố sức nặn ra một nụ cười, nơm khó coi vô cùng. Mạnh Lao chê cười rồi. Kim Kiền nào có tài đức gì mà sánh ngang hàng với Triển Đại Nhân được. Được, được, chê cười. Mạnh Lao đầu lại ra sức vỗ vào lưng của Kim Kiền hai cái, cười nói. Kim Kiền mê đen bay đầy đầu, vội vàng chắp tay thi lễ cáo từ, rồi cùng Trịnh Tiểu Liễu rời khỏi Đại Lao. Chỉ là trước khi rời đi, vừa vặn nghe thấy một ngục tốt xin chỉ thị của Mạnh Lao đầu hỏi. Mạnh Lao, bên nhà ăn vừa đến hỏi, năm nay cơm tất niên cho phòng giam chuẩn bị bao nhiêu phần? Cái này, trước tiên cứ chuẩn bị trên 300 phần đi. Ai, cũng không biết có đủ không nữa. Kim Kiền nghe xong, thân hình không khỏi khựng lại. Một nửa bên mặt nàng co giật dữ dội. Trình Tiểu Liễu bên cạnh thấy sắc mặt của Kim Kiền cũng có chút không hiểu, cẩn thận hỏi. Kim Kiền, cậu có tâm sự sao? Tiểu Lục Ca, anh có biết từ trái nghĩa của câu của rẻ là của oi không? Hả? Đó chính là đắt sắt ra miếng. Kim Kiền, sao tôi nghe không hiểu gì cả? Tôi chỉ là đang cảm khái thôi. Tôi đường đường là một người hiện đại, sao lại bị bốn cái cục nhà đó chơi xỏ được chứ? Thức quá đi. Liếc mắt nhìn Kim Kiền bên cạnh đang ngửa cổ thét dài, Trình Tiểu Liễu vò đầu không hiểu ất giáp gì. Đến đêm, trong Đại Lao khai phong canh phòng nghiêm ngặt, chúng đại nhân trong nhà lao nhàn rỗi không có việc gì làm, lại bị nhốt chung, bèn ngồi quay lại tán dương thành tích cùng với lịch sử phạm tội của nhau. Huynh đệ, cậu phạm tội gì mà bị bắt vào đây? Cũng nhẹ, chỉ trộm hai cuộn vải mà thôi. Còn huynh đệ? Tôi càng nhẹ hơn, chỉ trộm hai con vịt thôi. Nhìn huynh đệ lành lặn vô sự vậy, nhất định là Triển Đại Nhân bắt vào đây đúng không? Không sai, hôm nay vận khí của tôi rất tốt, vừa mai gặp được Triển Đại Nhân. Mấy năm trước khi Triển Đại Nhân còn chưa đến đây, huynh đệ chúng ta nếu không chịu vài vết thương da thịt, sao có thể vào được Đại Lao khai phong phủ chứ? Không sai, không sai, chỉ là năm nay vận khí của tôi không tốt, rơi vào tay của Lý Bổ Đầu, mặt mũi bị rách vài chỗ, cũng không biết tiểu quả phụ mà tôi nhìn trúng có chê không nữa. Tôi nói huynh đệ này, huynh đệ phải biết đủ đi, mai mà rơi vào tay của Lý Bổ Đầu đấy. Nhìn mấy vị huynh đệ đang nằm trên đất sống dở chết dở kia mà xem, nghe nói đều là bị một bổ khoái họ Kim tróc nã vào đây đó. Tôi xem chắc là phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng mới trở lại bình thường được. Ai, vận khí không tốt. Huynh đệ này, huynh nói xem năm nay cơm tất niên của Đại Lao khai phong phủ sẽ có những món gì? Không biết. Tôi thấy căn cứ theo tiêu chuẩn năm ngoái thì chắc hẳn là có gà, có vịt, lại có cả thịt cả rau nữa. Nghĩ mà chảy cả nước miếng. Nghe nói đầu bếp của khai phong phủ thật sự rất giỏi, tài nghệ không thua kém đầu bếp trong Tửu Lâu đâu. Huynh chưa ăn ở Tửu Lâu sao lại biết như vậy? Tôi đương nhiên là biết rồi. Trên mái ngói nóc Đại Lao, một thân hình gầy nhỏ bất giác rung lên. Mượn ánh trăng không khó để nhìn thấy người này có một đôi mắt nhỏ dài, gân xanh hai bên thái dương như nổi lên. Đột nhiên thân hình người này lắc một cái, liền tan biến đi như sương khói. Định thần nhìn kỹ, trên nóc Đại Lao chẳng có người nào cả, tựa như cảnh tượng trước đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Ngày 28 tháng Chạp, dân chúng trong thành Đông Kinh Biện Lương thần sắc đều kích động, đua nhau lan truyền một tin tức kinh người, rằng vào canh ba đêm qua, trong Đại Lao khai phong phủ không biết vì sao lại truyền ra một trận cười rung trời. Những tiếng cười đó cứ liên tục không dứt, sằng sặc không ngừng, cuối cùng làm kinh động đến bao đại nhân của khai phong phủ. Phái người điều tra ngay trong đêm thì phát hiện trận cười đó là do những tên đạo tặc trộm cắp lớn nhỏ trong Đại Lao mà truyền ra. Kỳ lạ là mọi người nghĩ đủ mọi cách cũng không thể nào làm cho đám phạm nhân này ngừng cười. Nghe nói là ngay cả Công Tôn tiên sinh Đa Mưu Túc Trí của khai phong phủ và Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao hộ vệ Triển Chiêu cũng phải bó tay. chỉ đành dương mắt nhìn đám tiểu tặc ôm bụng cười ngoặt ngoẽo từ nửa đêm cho tới sáng hôm sau, vừa cười vừa gào khóc thảm thiết. Cuối cùng khi mặt trời lên cao ba sào thì bọn chúng tự động ngừng cười. Sau đó lũ tiểu tặc này nhao nhao lên tự nguyện xin chịu phạt 20 trượng để được an lành rời khỏi đại lao Khai Phong phủ. Lúc ra khỏi phủ còn chỉ tay lên trời mà thề rằng từ nay sẽ cải tà quy chính, tuyệt đối không bao giờ trộm cắp nữa. Càng kỳ lạ hơn là từ khi tin tức này lan đi nhanh, bọn đạo tặc lớn nhỏ trong thành Biện Lương đột nhiên xếp giáo hạ cờ, lặng lẽ biến mất không thấy tâm tích đâu. Bổ khoái sai dịch của Khai Phong phủ tuần tra bảo vệ thành sau đó không phát hiện lấy nửa tên trộm đạo nào. Trị an trong thành Biện Lương đột nhiên đạt tới tầng cao mới và tốt nhất trong lịch sử. Thiên tử đương triều long nhan vô cùng rạng rỡ. Lập tức hạ thánh chỉ, thưởng cho trên dưới Khai Phong phủ bất kể chức quan lớn nhỏ, cuối năm ai cũng được nghỉ phép 3 ngày. Trong phủ Khai Phong, giăng đèn kết hoa, xanh xanh đỏ đỏ, đâu đâu cũng là cảnh tượng mừng vui hoan hỷ. Ngoài trừ những nha dịch xin nghỉ phép về nhà và người bận việc gia đình trong thành, sai dịch ở lại trong Khai Phong phủ đón giao thừa, nhẩm tính sơ sơ cũng phải 40-50 người. Tớp 5, tớp 3, tụ tập thành nhóm. Ai nấy khuôn mặt ngập tràn nụ cười, nhàn nhã ngồi kể chuyện nhà, đợi đến giờ cùng quay vần lên bàn ăn, thưởng thức bữa cơm tất niên. Kim Kiền. Một tiếng quát rống lên làm cho Kim Kiền vừa bước chân đến cánh cửa bên hông phủ nhà, giật mình đứng nguyên tại chỗ. Túi điểm tâm vừa mua trong tay ôm trong lòng, thiếu chút nữa đã rơi bịch xuống đất. Kim Kiền ngước mắt lên nhìn, thì thấy bốn hán tử khôi ngô vạm vỡ, nhất tề đứng phía trong cửa bên hông phủ nhà, nhìn trừng trừng vào mình như hổ rình mồi. Bốn vị đại nhân, có việc gì mà gấp vậy? Kim Kiền ngẩng đầu nặn ra nụ cười theo bản năng nói. Kim Kiền, ngươi còn thời gian mà nhàn tản đi dạo ở đây sao? Trương Long bước lên vài bước, đến trước mặt Kim Kiền phùng mang trợn mắt nói. Ngươi nhận của huynh đệ chúng ta 20 lạng bạc tiền đặt cọc, nhưng tại sao lại không giữ chữ tín? Kim Kiền chớp chớp mắt, có chút khó hiểu nói. Trương đại nhân, vì sao lại nói những lời này? Hiện giờ tất cả đạo tặc lớn nhỏ trong thành Biện Lương đều cải tà quy chính. Bách tính đêm đến đi ngủ không cần phải đóng cửa, của rơi trên đường không ai nhặt, trị an vô cùng tốt. Triển đại nhân tất nhiên sẽ không bận rộn như mấy năm trước. Nay cả thời gian ăn bữa cơm tất niên cũng chả có. Hơn nữa thánh thượng ban ơn cho nghỉ phép 3 ngày. Đừng nói là bữa cơm tất niên, ngay cả bữa cơm mùng 1, mùng 2 đều có thể ăn cùng bốn vị đại nhân. Thuộc hạ chưa thu hết số bạc còn lại, đã là chí tình chí nghĩa lắm rồi. Vì sao lại vu hãm thuộc hạ tội không giữ chữ tín? Nói đến đây, suy nghĩ của Kim Kiền xoay chuyển một vòng, đột nhiên giật mình. Ánh mắt lộ vẻ dữ dằn, bước lên một bước nhìn thẳng vào mắt của Trương Long trầm giọng nói. Chẳng lẽ bốn vị đại nhân muốn quỵt nợ, không muốn trả 20 lượng bạc còn lại? Trương Long vừa nghe liền cãi giận quát rống lên. Triển đại nhân không thấy bóng dáng đâu, thì còn nói gì đến chuyện ăn cơm tất niên? Hả? Kim Kiền nhất thời trợn tròn hai mắt, há hốc miệng, ánh mắt quét qua ba vị hiệu úy đại nhân còn lại, chậm rãi hỏi. Triển đại nhân không thấy đâu? Ba vị hiệu úy sắc mặt xa sầm, cùng gật đầu. Triển đại nhân đi đâu rồi? Kim Kiền tiếp tục hỏi. Ba người đồng thời lắc đầu. Kim Kiền. Trương Long túm lấy cổ áo sau lưng của Kim Kiền, quẳng ra ngoài quát lên. Có thời gian ở đây hỏi này hỏi nọ, còn không mau đi tìm. Nếu không tìm được Triển đại nhân về, 20 lượng đặt cọc trước đó, ngươi nhất định phải bồi thường gấp đôi. Dứt lời, rầm một tiếng đóng sầm cửa bên hông lại. Chỉ còn lại Kim Kiền một bóng, cô đơn hứng gió lạnh thấu xương, ngẩn ngơ hồi lâu mới cảm thấy gió rét cắt da cắt thịt, không khỏi có chút run cầm cập. Hả? Thế này là thế nào? Sắp đến giờ ăn cơm tất niên rồi, ấy vậy mà mình phải đứng ở ngoài này ăn canh cá gỗ, uống gió Tây Bắc. Trời ơi, đất ơi, tiểu miêu ơi. Đêm trừ tịch này, ngài không ở bên lão bao canh tiền lì xì, để chạy loạn đi đâu không biết nữa. Nói đi cũng phải nói lại, thành Biện Lương này nói lớn cũng không phải, nói nhỏ cũng chẳng đúng. Có điều nếu muốn tìm người, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ gì là tìm mèo, Hey. Kim Kiền thở dài thường thượt, ngồi xổm xuống, nhặt một cái ve lên, vừa vạch trên nền tuyết, vừa lẩm bẩm trong miệng. Giả thiết thứ nhất, hái hoa tặc đi qua ham mê sắc đẹp của Tiểu Miêu, bắt trói Tiểu Miêu đưa đi với ý đồ bất chính. Đáng tiếc, Nam Hiệp Võ Công đã đứng đầu đương thời. Số người có thể bắt trói được Tiểu Miêu là con số không tròn trĩnh. Cho nên giả thiết trên loại bỏ. Kim Kiền gạch chéo một cái ở giả thiết thứ nhất. Giả thiết thứ hai, có đạo tặc xuất hiện gây rối, Tiểu Miêu bèn đi trấn áp. Thế thì lạ nha, khi ấy lúc mình đã hạ tam tiếu độc, đã bỏ lại một câu, nếu còn kẻ nào không sợ chết dám khiêu chiến với uy quyền của Khai Phong phủ, ta nhất định sẽ cho người đó cười đến đứt ruột cháy bụng. Sao có thể có kẻ dám cả gan gây án? Cho nên giả thiết này cũng loại bỏ. Bị vạch một gạch chéo lên cạnh giả thiết thứ hai. Giả thiết thứ ba. Giả thiết thứ ba. Kim Kiền thở dài một tiếng, vứt cái que cầm trong tay sang một bên, đứng lên, ngẩng đầu nheo mắt nhìn về phía cổng thành sừng sững phía xa kia, khẽ lắc đầu nói. Không cần phải đặt giả thiết nữa, con mèo kia trời sinh số vất vả. Lời còn chưa dứt, thân hình đã vút đi hơn 100 mét, để lại những dấu mũi chân rất nhỏ và nhẹ trên nền tuyết. Ngoài thành Đông Đô, phạm vi hơn 40 dặm vuông. Con hào bảo vệ xung quanh thành rộng 10 trượng có dư. Thời gian này lại đúng độ rét đậm, hào bên ngoài đã đóng băng cả rồi. Cổng thành nặng nề, canh phòng nghiêm ngặt, là bởi để phòng địch nhân tấn công. Lầu thành chót vót, đỉnh vờn mây, sừng sững hùng vĩ, đúng là trên sánh ngang với trời, dưới trấn yêu ma. Tuy là đêm trừ tịch, nhưng thị vệ giữ thành không dám lơi lỏng, dù chỉ là nửa phần. Thần sắc ai nấy đều nghiêm trang túc mục. Sau khi hỏi quan coi thành thì xác định Triển Chiêu đang ở đây, Kim Kiền không khỏi có chút bất đắc dĩ. Có điều quan coi thành đêm nay dường như lại rất bất đắc dĩ, chẳng hiểu làm sao. Trong lúc dẫn Kim Kiền lên trên lầu thành, cứ luôn miệng lại nhảy không dứt. Cậu hãy khuyên nhủ Triển đại nhân, để Triển đại nhân trở về sớm một chút, còn ăn bữa cơm tất niên. Năm nay nếu là để Triển đại nhân canh giữ trên lầu thành cả đêm, khi trở về nhất định ta sẽ bị các huynh đệ mắng chết. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng qua chỉ có một đêm. Tiếng cằn nhằn im bặt, viên quan coi thành trước mặt bỗng khựng lại. Kim Kiền đang bị những lời tụng niệm làm cho buồn ngủ, lúc này tiếng y xèo bên tai đột nhiên ngừng bặt, khiến Kim Kiền tỉnh ngủ hẳn. Ngước mắt lên nhìn cũng ngẩn ra ngay tại chỗ. Chỉ thấy trong màn tuyết trắng giăng đầy trời, một bóng dáng áo đỏ thẫm, thẳng như cán bút, đang đứng giữa lầu thành. Tà áo đỏ tung bay, mái tóc đen phất phơ, khuôn mặt tuấn tú tựa ngọc, những bông tuyết lấp lánh tròn như hạt châu đậu lên hàng lông mi dài đen nhánh, càng làm nổi bật đôi con ngươi trong suốt, như nhìn thấu, mở cánh cửa bước vào trái tim người khác. Kim Kiền chỉ cảm thấy đầu ngơ ngác, mấy câu thơ không biết từ đâu bay vọt ra. Trời sở biết, tuyết tả tơi, một mảnh hồng đơn mảnh hương vời. Thiên sơn trăng tỏ lai người tỉnh, hương sớm xa đưa nhập mộng rồi. Kim Bổ Khoái, vì sao ngươi lại ở đây? Âm thanh sang sảng đột nhiên vang lên, thức tỉnh hai người đang du ngoạn cỡ thần tiên. Triển đại nhân, thuộc hạ đến để nghênh đón Triển đại nhân về phủ. Kim Kiền vội rũ mắt xuống, ổn định lại tâm thần, ôm quyền đáp. Lòng lại thầm kêu lên, nếu như cứ thế này vài lần, trình độ văn thơ của mình có thể áp đảo cả tiên thơ, vượt cả thánh thơ rồi nha. Đây là mệnh lệnh của đại nhân, Triển Chiêu hỏi. Không phải. Những năm qua, đêm trừ tịch, Triển Mỗ đều giữ thành ở đây cả đêm, năm nay cũng vậy. Kim Bổ Khoái xin hãy về đi. Cái này... Kim Kiền nhất thời nghẹn lời. Quan coi thành vừa nghe đã cuốn cả lên, cứ giật mạnh vạt áo của Kim Kiền liên hồi. Kim Kiền bị kéo đến mức toàn thân khó chịu, lại nghĩ đến 20 lượng bạc trắng còn chưa đến tay, lòng thầm nghĩ. Cái gọi là muốn giàu phải có gan, muốn tiền phải chịu hiểm nguy dài dài. Vì phúc lợi nửa đời sau của tôi, Tiểu Miêu, hôm nay tôi sẽ liều mạng với anh. Nghĩ đến đây, Kim Kiền dài mặt, ông quyền cao giọng nói, nếu Triển đại nhân muốn giữ thành ở đây cả đêm, thuộc hạ xin được theo hầu. Triển Chiêu nghe xong nhất thời sửng sốt. Viên Quan Coi Thành hóa ngu ngay tại trận. Lời này của Kim Bổ Khoái là thật sao? Đương nhiên là thật. Không hối hận chứ? Tất nhiên là không hối hận. Vậy Triển Mỗ cũng đành giúp Kim Bổ Khoái hoàn thành ước vọng. Đa tạ Triển đại nhân giúp đỡ. Nửa tuần trà sau. Hát xì. Hát xì hơi. Kim Bổ Khoái. Triển đại nhân, không cần bận tâm. Thuộc hạ nói là được, là làm được. Tuyệt đối không. Hát xì. Không hối hận. Cho dù thân thể thuộc hạ gầy yếu, rất dễ bị nhiễm phong hàn. Hơn nữa, còn thường sốt cao hầm hập. Nhưng thuộc hạ dù phải liều cả tính mạng, nhất định cũng sẽ cùng Triển đại nhân giữ thành. Kim Bổ Khoái, theo Triển Mỗ hồi phủ. Thuộc hạ tuân lệnh. Đến khi một đỏ một gầy đi xuống lầu thành. Hồi lâu sau, Viên Quan Coi Thành mới từ trong cơn chấn động hoàn hồn lại, miệng lẩm bẩm nói. Thì ra chỉ cần hắt hơi vài cái là có thể khiến Triển đại nhân hồi phủ. Sớm biết như vậy, mình đã cho thị vệ giữ thành trèo lên lầu cao, hắt xì liên tục. Thế có phải là xong rồi không? Sáng sớm mùng 1 tháng Giêng, trên dưới Khai Phong Phủ đều chìm trong không khí hoan hỷ dạt dào. Ngay cả Bao đại nhân, sắc mặt vốn đen kinh niên thế mà cũng không giấu được nét vui mừng rạng rỡ, bất giác lộ ra ngoài. Thế nên, chẳng cần phải mô tả tỉ mỉ nét mặt mừng vui của những người còn lại như thế nào nữa. Trong thư phòng của Phu Tử Viện, ngoại trừ vị tứ phẩm đới đao hộ vệ, phụng chỉ tiến cung ra, tất cả các bậc tinh anh của Khai Phong Phủ đều tề tụ tại đây. Vương Triều nhìn khuôn mặt nho nhã của vị sư gia phía đối diện, mặt lộ vẻ kính phục. Công Tôn tiên sinh, từ khi Triển đại nhân đến nhậm chức tới nay, đêm qua là lần đầu tiên Triển đại nhân cùng chúng thuộc hạ ăn cơm tất niên. Công Tôn tiên sinh quả nhiên là thần cơ diệu đoán. Trương Long cũng tiếp lời. Bốn người chúng thuộc hạ y theo lời của tiên sinh, đi nhờ Kim Bổ Khoái giúp đỡ. Không ngờ được là lại thành công. Triệu Hổ thì chỉ đứng một bên bẽn lẽn cười ngây ngô, coi bộ là chưa hoàn hồn sau niềm vui bất ngờ đêm qua. Mã Hán ngẫm nghĩ một lát, có chút không hiểu hỏi. Mấy năm trước, bọn thuộc hạ nghĩ đủ mọi cách để Triển đại nhân có thể ngớt việc mà nghỉ ngơi trong đêm trừ tịch. Nhưng chưa một lần thành công, vì sao năm nay Kim Bổ Khoái lại có thể vừa xuất mã đã thành công dễ dàng như vậy? Công Tôn tiên sinh nghe xong lại mỉm cười. Dễ dàng, không dễ dàng như vậy đâu. Công Tôn tiên sinh, nói vậy là sao? Bao đại nhân ở bên hỏi. Công Tôn tiên sinh vuốt râu ôn hòa nói. Các loại thảo dược thượng đẳng của học trò đã bị trộm mất quá nữa, tổn thất không ít. Hả? Năm người còn lại vẻ mặt đều ngẩn ra. Cũng may là dự toán cho nhà giam năm nay cũng ít đi, tiết kiệm được khá nhiều, cũng coi như là trong họa có phúc. Hả? Năm người lại càng không hiểu. Chỉ là Kim Bổ Khoái bị trúng thương hàng rất nặng, phí thuốc men e là không ít đâu. Mọi người vẫn chưa rõ lắm. Tóm lại, Công Tôn tiên sinh lại nhướng mày. Bữa cơm đoàn viên đêm trừ tịch năm nay cũng thật không dễ dàng gì. Lúc này, năm người đều cùng chung một suy nghĩ. Công Tôn tiên sinh quả nhiên lòng dạ thâm sâu, tâm tư kín đáo, khó mà dò được. Từ trong Tam Ban Viện, 20 lượng bạc, tứ đại kim cương, các người đừng có mong quỵt nợ được. Nghe đâu, những lời khiến người ta khó hiểu này đã theo bầu bạn với chúng nha dịch trong Tam Ban Viện cho đến hết tiết nguyên tiêu, tới 15 tháng Giêng mới hết. Tất cả đều hoan hỷ, thật đáng mừng. Vậy là quyển 2 đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Thank you.